Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 248, cường hóa vũ khí phương pháp. Buổi chiều hơn 15 giờ, Lý Minh cùng các đội hữu vừa tăng lên tới cấp 25. Thiên Tâm Hồng bên kia cũng phát tới tin tức, đem phát hiện cường hóa tài liệu tin vui thông báo cho hắn. Thanh Kim Thạch phát hiện, quả thực để Thiên Tâm Hồng cao hứng dị thường. Loại này cơ sở cường hóa tài liệu tại trước mắt hạ cấp trang bị lúc còn nhìn không ra giá trị. Đợi đến các người chơi đẳng cấp càng cao, trang bị càng tốt, loại này cường hóa tài liệu tất sẽ thành trên thị trường đứng đầu nhất tiêu hao phẩm. Nhưng Thiên Tâm Minh loại này truy cầu thực lực phát triển công hội, chắc chắn sẽ không bán ra loại bảo bối này, sẽ chỉ lưu cho mình công hội người sử dụng. Thanh Kim Thạch mỏ một ngày 999 khỏa sản lượng, cũng đủ làm cho Thiên Tâm Minh thực lực đạt được cường lực tăng lên. Đa tạ huynh đệ chỉ điểm, 100.000 kim tệ tiền thù lao lập tức cho ngươi gửi qua bưu điện tới. Lại có tốt như vậy sự tình nhớ đến lập tức thông báo ta. Thiên Tâm Hồng vừa cười vừa nói, công hội trưởng, nhớ đến còn có một cái điều kiện nha. Lý Minh cười nhắc nhở, ngươi cần Thanh Kim Thạch thời điểm tùy thời chào hỏi, ta lập tức cho ngươi gửi qua bưu điện tới. Thiên Tâm Hồng không chút do dự nói ra, cái kia ta hiện tại liền muốn mấy khỏa. Lý Minh cũng không chút khách khí trực tiếp mở miệng nói, không có vấn đề, thu thập độ khó khăn có chút lớn, ta trước chuẩn bị cho ngươi 10 khỏa. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, kết thúc nói chuyện riêng, Lý Minh đem tin tức này lặng lẽ nói cho Phạm Hoa. Nhất thời để hắn ảo não không thôi, ta đi, người đây cũng là 100.000 kim tệ tới sổ, còn phát hiện Thanh Kim Thạch, thật sự là tiện nghi Thiên Tâm Minh. Phạm Hoa kinh ngạc nói chuyện riêng nói, khác nghĩ nhiều như vậy, thì coi như chúng ta tìm tới mỏ quặng, ngươi có năng lực chiếm đóng sao? Lý Minh cười hỏi, cũng đúng vậy à, vẫn là đổi tiền so sánh có lời. Phạm Hoa gật gật đầu, biểu thị bất đắc dĩ, ta bưu kiện đến, không nói với ngươi. Lý Minh cười đóng lại nói chuyện riêng, nhanh đi tiếp thu bưu kiện. Thiên Tâm Hồng quả nhiên thủ tín, bưu kiện bên trong không chỉ có hứa hẹn 100.000 kim tệ tiền thù lao, còn bổ sung 10 khỏa xanh lóng lánh kim cương giống như trong suốt hòn đá. Thanh Kim Thạch, đặc thù tiêu hao tài liệu, phụ trợ cường hóa đạo cụ. Chú tạo sư có thể đem Thanh Kim Thạch cùng trang bị hoặc là vũ khí dung hợp, tăng lên đạo cụ thuộc tính cơ sở hạn mức cao nhất. Quả nhiên là nó, theo đinh đinh đinh kim tệ nhảy lên tiếng vang lên. 10 khỏa Thanh Kim Thạch cũng tự động tiến vào Lý Minh bao khỏa. Tuy nhiên chỉ có thiết tượng sư tiến giai nghề nghiệp chú tạo sư mới có thể sử dụng Thanh Kim Thạch cường hóa đạo cụ, trước mắt trừ Lý Minh bên ngoài, còn không có một cái nào chú tạo sư xuất hiện. Nguyên lai chú tạo sư có thể cường hóa đạo cụ, Lý Minh hiện tại lại minh bạch một cái chú tạo sư chỗ tốt. Dựa theo hệ thống giới thiệu, chú tạo sư có thể chế tạo trừ vũ khí áo giáp bên ngoài càng nhiều loại bằng sắt đạo cụ. Cường hóa trang bị thế mà cũng là chú tạo sư công tác phạm vi. Nói cách khác, mặc kệ nghề nghiệp gì vũ khí cùng trang bị, muốn cường hóa thuộc tính, liền phải tìm chú tạo sư giúp đỡ. Lý Minh chỗ lấy yêu cầu 10 khỏa thanh kim thạch, hắn cũng là nghĩ thử một chút cường hóa đạo cụ chỗ tốt. Dù sao trong tay hắn thiên mệnh đoàn trượng là có thể trưởng thành hình vũ khí, cường hóa về sau uy lực càng lớn, kim tệ cùng tài liệu tới tay, hắn an tâm theo đội ngũ tiếp tục cày quái. Hiện tại đã cấp 25, hắn tùy thời có thể trở về thành xác nhận cao cấp hơn nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng là hiện tại, nhện hình xăm uy hiếp, để hắn không thể không tăng tốc luyện cấp tốc độ, nghĩ biện pháp mau chóng tiến vào hoàng thành. Tiểu đội một mực không ngừng cày quái, thẳng đến mặt trời ngả về tây, Mỹ nữ đội trưởng lúc này mới lên tiếng. Kết thúc một ngày luyện cấp hoạt động, bởi vì buổi tối các đội hữu thời gian online không thể nhất trí, cho nên buổi tối cũng là tự do thời gian hoạt động. Mọi người nhớ đến a, 0 giờ online, ở chỗ này tập hợp, chúng ta chuẩn bị đi đối phó boss. Lý Minh nhắc nhở lấy mọi người. Minh Bạch, sẽ không quên. Mọi người cười gật đầu nói. Đội ngũ giải tán, mấy cái đồng đội sớm ló cao. Lý Minh cùng Phạm Hoa hai người sử dụng quyền trục về thành. Trở về Hoàng Sa Trấn tiếp tục xác nhận nhiệm vụ. Vù vù, hai đạo bạch quang lấp lóe. Lý Minh mang theo Phạm Hoa xuất hiện tại trong sân rộng. Hai người lập tức hướng về trấn thủ phủ đi đến. Minh ca, cường hóa trang bị là làm sao làm? Ngươi bây giờ không phải là thỏa mãn điều kiện à? Cường hóa một cái ta xem một chút. Phạm Hoa hiếu kỳ thúc giục nói. Ngươi đi theo ta. Lý Minh lập tức mang theo hắn đi hướng trấn thủ phủ một bên trong góc. Hắn cũng muốn thử xem cường hóa vũ khí tình huống như thế nào. Hai người đi đến yên lặng trong góc. Lý Minh mở ra sinh hoạt nghề nghiệp thanh kỹ năng. Chú tạo sư tuyển trong cổ quả nhiên có một cái tự mang mệnh lệnh. Cường hóa công năng, điểm kích cường hóa chỉ lệnh. Trước mắt hắn nhất thời nhảy ra một cái đơn giản giao diện. Cần muốn đi vào rèn đúc không gian mới có thể tiếp tục. Lý Minh lập tức lựa chọn tiến nhập không gian. Trước mắt hoàn cảnh biến đổi. Hắn trở lại quen thuộc bên cạnh lò lửa. Cũng lập tức mở ra cùng hưởng công năng. Đem Phạm Hoa cũng kéo vào trong không gian. Cường hóa vũ khí còn muốn sử dụng rèn đúc không gian. Phạm Hoa nhất thời sửng sốt. Ta thử trước một chút nhìn. Lý Minh tranh thủ thời gian điều ra thanh trang bị. Dỡ xuống phía trên gậy ngắn. Lại từ bao khỏa bên trong lấy ra gậy ngắn cùng ba khỏa thanh kim thạch đồng thời thả tại chế tạo. Trên đài, vừa mới xuất hiện tại chế tạo trên đài thanh kim thạch. Nhất thời lập lòe ra lộng lẫy bạch quang, mà thiên mệnh đoàn trưởng cũng đồng thời trắng sáng lóng lánh. Lý Minh trước mắt lập tức nhảy ra một cái cường hóa giao diện. Đây là một cái hình tam giác kỳ lạ đồ án. Hình tam giác đỉnh đầu có một cái khung vuông, bên trong học đạo cụ hai cái chữ to, mà hình tam giác phía dưới đều có hai cái khung vuông. Phân biệt viết cường hóa tài liệu, phụ trợ tài liệu hai loại văn tự. Hình tam giác vị trí trung tâm, có vừa mới bắt đầu cường hóa mệnh lệnh tuyển hạng. Lần này Lý Minh rốt cuộc minh bạch, muốn cường hóa đạo cụ lời nói. Chỉ cần dựa theo cái này giao diện nâng lên bày ra tình huống để vào tương ứng đạo cụ, liền có thể bắt đầu tiến hành. Chỉ bất quá, phụ trợ tài liệu là cái gì? Có vẻ như hắn không có vật này. Đem tình huống nói cho Phạm Hoa. Hắn cũng tò mò cau mày suy tư. Minh ca, có lẽ đó là gia tăng cường hóa xác suất thành công phụ trợ tài liệu. Ngươi bây giờ chỉ là sơ cấp cường hóa. Cũng không cần đi, Phạm Hoa nói ra, ta thử một chút xem sao. Lý Minh gật gật đầu, đem thiên mệnh đoàn trưởng để vào đạo cụ cột, lại đem một khỏa thanh kim thạch bỏ vào cường hóa tài liệu cột. Quả nhiên chỉ thấy trung gian bắt đầu cường hóa mệnh lệnh lóe ra vòng sáng. Dù cho không có phụ trợ tài liệu cũng có thể tiến hành từng cường hóa trình. Hắn lập tức click mở bắt đầu cường hóa mệnh lệnh. Xoát một chút, trước mắt giao diện biến mất, một cái cường hóa thanh tiến độ trong nháy mắt xuất hiện. Theo thanh tiến độ không ngừng tiến lên, chế tạo trên đài, một khỏa thanh kim thạch đinh một tiếng tự động hấp thụ đến thiên mệnh đoàn trưởng phía trên. Không cần Lý Minh động thủ, viên này thanh sắc kim cương liền giống như là khảm tiến gậy ngắn bên trong đồng dạng. Một tầng nhấp nhô bạch quang bao vây lấy gậy ngắn toàn thân. Lúc sáng lúc tối không ngừng lóng lánh, mà tiến độ điều y nguyên còn tại chậm chạp tăng trưởng. Làm cho Lý Minh rất là kỳ lạ. Minh ca đừng lo lắng. Tranh thủ thời gian dùng ngươi rèn đúc nện đánh. Nếu không làm không cẩn thận muốn thất bại. Phạm Hoa nhìn lấy tình huống cũng cảm giác 10 phần không ổn. liền lớn tiếng nhắc nhở. Không phải đâu, cường hóa đạo cụ cũng muốn cùng rèn đúc một dạng. Lý Minh tranh thủ thời gian quơ lấy thiết chùy, gấp rút đập gậy ngắn. Đinh đinh đang đang, vừa mới một chùy đập xuống, thanh tiến độ nhanh chóng hướng lên thoát ra một đoạn nhỏ. Cái này Lý Minh biết là tình huống như thế nào, liền liên tục huy động thiết chùy, tựa như chế tạo trang bị như thế không ngừng đánh lấy gậy ngắn. Nhưng là hắn phát hiện, gõ gậy ngắn tuy nhiên làm cho thanh tiến độ hướng lên tiếp tục tăng lên. Nhưng là tốc độ cũng rất chậm, theo cứ như vậy tốc độ tiến triển, chỉ sợ mười mấy giây đồng hồ cũng rất khó mọc đầy thanh tiến độ. Thời gian càng dài thì càng dễ dàng thất bại. Nên làm như thế nào mới có thể tăng lên cường hóa tốc độ cùng xác suất thành công đâu? Lý Minh nhíu mày nhìn lấy chế tạo trên đài thiên mệnh đoàn trường. Hiện tại ngay ngắn gậy ngắn bị một tầng bạch quang bao khỏa. Tựa hồ là cường hóa tài liệu ngay tại phát huy tác dụng. Mà hắn đã đem hai tay chế tạo phương pháp đều xuất ra. Có thể nhiễm không cách nào tăng lên cường hóa tốc độ. Cái này đã nói lên từng cường hóa trình cùng rèn đúc quá trình là hai việc khác nhau. Đều có các khác biệt kỹ xảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.